Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Khủng bố trái tim. Toàn bộ sâu trong lòng đất, giống như là một mảnh không gian độc lập, âm trầm một mảnh, to lớn vô cùng, xuất hiện một cái đáng sợ màu đen bệ đá, liên miên mấy chục dặm. Màu đen trên bệ đá quấn quanh vô số xiềng xích cùng cột đá. Phía trên tất cả đều lít nha lít nhít khắc đầy phù văn. Mỗi một cây xiềng xích đều có người thắt lưng đồng dạng phẩm chất. Mỗi một cây cột đá đều có rộng 4-5 mét, toàn bộ thạch đài to lớn ở giữa. Khóa lại một viên màu nâu đen trái tim, thùng thùng rung động, không ngừng nhảy vọt, theo trái tim nhảy vọt. Toàn bộ bệ đá phía trên không gian đều sẽ theo cùng nhau hỗn loạn. Truyền lại tới mặt đất, lập tức để phía ngoài mặt đất cũng theo chập trùng lên xuống. Viên này trái tim thực sự quá lớn, chừng 7-8 dặm lớn nhỏ, hiện ra tím đen chi sắc, mặt ngoài quấn quanh vô số xiềng xích, bị trùng điệp trấn áp, một cỗ âm trầm, giết chóc, ăn mòn. Sa đọa khí tức từ viên này to lớn trái tim bên trong cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài. Khuếch tán, Tề Vân thần thức chỉ là vừa mới tới gần, liền bị viên này đáng sợ trái tim cho ăn mòn ra. Đông, đông, đông, từng đợt ba động khủng bố xa xa không ngừng mà từ viên này to lớn trái tim bên trong truyền ra ngoài. Hắn trong lòng giật mình, quả nhiên. Cái này tháp lâm phía dưới trấn áp đồ vật, một trái tim, những này thần thi tất cả đều là dùng để trấn áp viên này to lớn trái tim. Tề Vân cảm giác được mình có vẻ như gây đại họa. Không tốt, đi mau, hắn bỗng nhiên chào hỏi Phá Quân Tinh Quân, quay người liền đi, viên này trái tim vô cùng có khả năng muốn thoát khốn. Truyền đến lực lượng một lần sau một lần mạnh. Giống như là đang chậm rãi khôi phục, có thể bị mấy trăm cỗ thần thi trấn áp đồ vật. Tất nhiên không thể coi thường, một khi khôi phục, rất có thể một hồi sẽ nhấc lên kinh thiên sóng lớn động. Oanh long, tại bọn hắn vừa vặn xông ra tháp lâm, chợt sau đó phương truyền đến một tiếng kinh thiên oanh minh. Toàn bộ mặt đất run run kịch liệt hơn, giống như là phát sinh núi thở sóng thần. Phía trên từng tòa thạch tháp bắt đầu tùy theo lay động. Tả hữu dung chuyển, trên mặt đất trực tiếp bắt đầu chia năm xẻ bầy. Xuất hiện từng cái khe nứt to lớn, u sâm đáng sợ. Từ những này khe hở bên trong trực tiếp tuôn ra vô tận khí tức tử vong. Oanh, trời xa lắc, phong vân biến ảo. Toàn bộ tháp lâm khu vực giống như là phát sinh núi lửa bộc phát. Kinh khủng hắc ám lực lượng phóng lên tận trời, không gian đang nhanh chóng vặn vẹo, rạn nứt, phía ngoài vô số hắc mộc rừng tại cỗ này đáng sợ khí tức hạ cũng hết thảy bẻ gãy. Phát ra răng rắc thanh âm, theo cuồng phong bay khắp nơi múa, đây quả thực giống như là có cái gì siêu cấp đại ma vương từ lòng đất thoát khốn đồng dạng. Đông, đông, đông. Từng đợt cuồng mãnh tim đập âm thanh truyền đến, một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần đáng sợ, giống như là có được sức mạnh bí ẩn khó lường, ảnh hưởng Tề Vân thể nội máu tươi, để hắn huyết dịch tại cực tốc bành trướng, tự thân trái tim cũng tại lắc lư liên tục, tựa hồ muốn so loại này lực lượng kinh khủng cho trực tiếp nghiền nát. Cho dù hắn đã xông ra mảnh này hắc mộc rừng, vẫn là tiếp nhận đến đáng sợ ảnh hưởng, miệng mũi chảy máu, trái tim muốn nổ, hắn lộ ra kinh hãi, cuối cùng là cái gì trái tim, quả thực khủng bố, siêu siêu, Tề Vân hai người nháy mắt xông ra nơi này, mà lúc này, nơi xa hòn đảo chỗ, ngay tại bốn phía điều tra Dạ Du Cung lão tổ, Ma Sát, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp tất cả đều biến sắc, sinh ra nhận thấy, đột nhiên quay đầu, cái gì khí tức, là thần tháp nơi đó, không được, bọn hắn kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi, nháy mắt xông ra, hướng về Âm Hà phóng đi. Nhanh lái thuyền, đi thần tháp rừng. Đại trưởng lão mở miệng điên cuồng gào thét. Oanh long, ba động khủng bố từ đằng xa truyền đến. Theo không gian lan tràn, cho dù cách rất xa, những người này cũng tất cả đều có thể rõ ràng cảm thấy được. Nhào nhào lộ ra vẻ kinh ngạc, là thạch tháp phía dưới phong ấn. Đáng chết, có người động thần tháp rừng. Kế điệu hổ ly sơn, đây là kế điệu hổ ly sơn. Những người này quả thực phát điên. Bỗng nhiên, bọn hắn ánh mắt bên trong lộ ra kinh hãi. Nhìn về phía trước, thần tháp rừng phía dưới chấn áp khó lường đồ vật. Là bọn hắn Dạ Du cung đời đời kiếp kiếp phụng thụ tổ huấn muốn trông giữ đồ vật. Cái này đồ vật nếu là thoát khốn, đem có vô tận phiền phức. Ngày bình thường kia phiến thạch tháp rừng căn bản sẽ không có bất luận kẻ nào tới gần. Nếu không phải vì lần này đấu giá, bọn hắn căn bản sẽ không đem người mang đi thạch tháp rừng. Nghĩ không ra hiện tại thạch tháp rừng thế mà cũng xảy ra chuyện rồi. Đông, đông, đông, kinh khủng trái tim tại không ngừng nhảy vọt. Lực vô hình đem mặt đất chấn động đến không ngừng vỡ nát. Sức mạnh đáng sợ theo không gian truyền mấy chục dặm xa. Rầm rầm, bỗng nhiên, phía dưới xiềng xích chói tai. Viên kia màu tím đen trái tim bỗng nhiên tán phát sáng mang. Từ cái kia thạch đài to lớn bên trên xông ra ngoài ra. Lập tức từ phía bát phương quấn quanh nó xiềng xích bị viên này trái tim trực tiếp kéo căng thẳng. Táp, khốn không được ta, to lớn trái tim bên trong truyền đến yếu ớt tinh thần ba động. Rầm rầm, nó kịch liệt giằng co, một bên nhảy một bên xông. Đông đông đông thanh âm không ngừng khuếch tán, giống như là giữa thiên địa đáng sợ nhất chấn động sóng. Chấn vỡ hết thảy vật chất, cứ việc Tề Vân bọn hắn đã xông ra rất xa, vẫn là bị loại này đáng sợ ba động ảnh hưởng đến. Lực vô hình ép vào nội tâm, để hắn toàn thân mạch máu hiển hiện, không ngừng thổ huyết, hắn một khắc cũng không dám ngừng. Cực tốc xông ra, lực lượng thần thức bao trùm tứ phương, quyết định phương hướng hướng phía trước chạy trốn. Một đường xông ra cách xa mấy chục dặm, loại kia ba động khủng bố mới dần dần yếu bớt. Tề Vân một mặt trắng bệch, toàn thân khí huyết y nguyên không bị khống chế nóng nảy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lộ ra kinh hãi, Dạ Du cung sắp xong rồi. Cái này trái tim xem xét liền không giống bình thường. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới sẽ đem viên này trái tim phóng xuất. Coi như Dạ Du cung người có thể một lần nữa trấn áp viên này trái tim, cũng tất nhiên sẽ tổn thất đại lượng cao thủ. Đi mau đi mau. Tề Vân tiếp tục xông ra, tiếp xuống tới mặc kệ loạn thành cái dạng gì, đều mặc kệ chuyện của hắn. Lần này hoàn toàn là cử chỉ vô tâm. Ai bảo Dạ Du cung cũng không ở bên ngoài vây thiếp cái dấu hiệu loại hình. Tề Vân hai người cực tốc xông ra, rất nhanh biến mất tại nơi này. Hậu phương tháp lâm bên trong, ở giữa nhất quảng trường khu vực đã triệt để lõm xuống dưới. Bên trong tím đen chi quang không ngừng phun trào, viên kia to lớn trái tim tại liên tiếp nhảy lên, thùng thùng rung động, từng cây to lớn xiềng xích bị hắn chấn động đến không ngừng lay động. Rất nhanh có xiềng xích bắt đầu gãy mất, hỏa tinh bắn tung tóe, bốn phía chấn áp nó cột đá cũng bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn. Làm can, đúng lúc này, Dạ Du cung lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, âm dương hộ pháp quát chói tai một tiếng, tất cả đều nháy mắt vọt tới, trên thân bộc phát ra đáng sợ quang mang, riêng phần mình kết ấn hướng về phía dưới dẫn đi. Trừ cái đó ra, còn có cái khác Dạ Du cung cao thủ tất cả đều tại vọt tới, toàn thân bộc phát thần chi lực, cùng nhau xuất thủ. Tiểu bối, lăn đi. Trái tim bên trong truyền đến yếu ớt tinh thần ba động. Oanh long, một trận lực lượng kinh khủng từ trái tim bên trong nháy mắt bành trướng mà ra, hướng về đông đảo Dạ Du cung cao thủ mãnh liệt mà ra. Nháy mắt trời xa lắc, không gian sụp đổ, khủng bố sát khí như là bài sơn đảo hải. Vừa đối mặt, rất nhiều Dạ Du cung cao thủ trực tiếp bị chấn nát thân thể. Dù cho là thiên cấp cao thủ cũng không chịu nổi, cuồng phun máu tươi, thân thể rút lui, chỉ có Dạ Du cung lão tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão sinh sinh tiếp nhận xuống dưới. Dạ Du cung lão tổ toàn thân quần áo cuồng vũ, muốn rách cả mí mắt, thể nội thần chi lực điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào. Mở miệng quát, ma sát lão đệ, giúp ta Dạ Du cung trấn áp tà ma. Sau khi chuyện thành công, nhất định tìm ra thiên đình người, vì ngươi giải hận. Một bên ma sát ánh mắt mịt mờ, cũng không do dự nữa, lập tức xông ra, toàn thân bộc phát thần chi lực, hướng về phía dưới trấn áp xuống. Cút, trái tim bên trong truyền đến kinh khủng uy áp. Một cỗ hắc ám lực lượng hướng về không trung bên trong ma sát phóng đi. Oanh, phiến khu vực này hoàn toàn đại loạn, đất rung núi chuyển, chung quanh thạch tháp cũng nhao nhao bị chấn nát. Theo những này thạch tháp vỡ vụn, trói buộc viên kia trái tim lực lượng cũng càng thêm yếu kém. Bỗng nhiên lại có mấy cây thô to xiềng xích bị sinh sinh đánh gãy. Viên này tim đập càng thêm cuồng mãnh, chấn động đến tất cả mọi người huyết khí táo bạo, cảm giác được thể nội giống như là có vô số trống to tại chấn động, như muốn để người thân thể bạo liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục